Tần Vân có chút dừng lại. Phong Vân đọc lưới em mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.